bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, ẩn dấu sư thúc tổ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Ở ngoại môn đệ tử, tạp dịch chúng trước mặt hô phong hoán vũ. Cơ hồ không gì không làm được Bàng lão quản sự. Dĩ nhiên chỉ vừa đối mặt sẽ không có. Bàng lão quản sự giàu gì cũng có chút cơ cảnh đại viên mãn, tiếp cận kim đan cảnh thực lực, tuy nhiên không đỡ nổi một đòn. Điều này làm cho nguyên bản chuẩn bị đánh lén các đệ tử trong lòng đều là phát lạnh, đầu óc nhất thời liền tỉnh táo lại rồi. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là không có chút ý nghĩa nào chết. Bàng lão quản sự chết, nhắc nhở mọi người, Huyền Dương kiếm phái này 3 tên nguyên anh lão quái là tuyệt đối chiến thắng không được. Toàn bộ Ngọc Đỉnh các từ trên xuống dưới đều đầy rẫy tuyệt vọng bầu không khí. Trong đó, nhất tuyệt vọng người không gì bằng Đinh trưởng giáo rồi. Hắn giống như là bị dội một muôi nước lạnh, cả người đều choáng váng. Chính mình cái kia một quỳ, mắt thấy 3 tên nguyên anh lão quái muốn mềm lòng, kết quả Bàng lão quản sự hỏng rồi đại sự. Nhìn thấy đối phương lao ra trong nháy mắt, Đinh trưởng giáo mặt đều tái rồi. Đây không phải mù quấy rối à? Này Bàng lão quản sự, bình thường nhìn rất trên đạo một người, làm sao lúc mấu chốt phạm hồ đồ đây? Đinh trưởng giáo, chúng ta cũng muốn tha các ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi dưới đáy những người này, tựa hồ tha chết đứng cũng không đồng ý quỳ sinh a, một tên trong đó nguyên anh lão quái tiếu a a nói. Đinh trưởng giáo vội vã lớn tiếng nói, vừa nãy cái kia lão hỗn đản muốn chết, hoàn toàn là hắn cá nhân hành vi, không liên quan gì đến chúng ta a. Thượng tiên, kính xin lại cho một cơ hội, nếu lại có thêm lòng người tồn dị tâm, không cần thượng tiên động thủ, ta tự mình để chấm dứt hắn. 3 tên nguyên anh lão quái thay đổi một hồi ánh mắt, lắc lắc đầu. Đinh trưởng giáo tâm chìm đến đáy vực, hắn nơi nào không hiểu, đây chính là muốn giết sạch tất cả mọi người tín hiệu. 3 vị thượng tiên, liền một chút hy vọng sống cũng không chịu lưu, không khỏi khinh người quá đáng. Đinh trưởng giáo giận tím mặt, trước tiên ra tay, oành, không tới 3 chiêu, hắn đã bị đánh lui, ngực ao hãm lại đi, sắc mặt xám xịt, cha, Đinh Linh khóc đến cổ họng đều ách rồi, không muốn lãng phí thời gian, một lần toàn bộ sát quang. Một tên nguyên anh lão quái lạnh nhạt nói, Huyền Dương kiếm phái các đệ tử đều phấn khởi cực kỳ. So sánh với đó, Ngọc Đỉnh các trên dưới một mảnh bi thảm, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một luồng tuyệt vọng khí. Liền trưởng giáo chân nhân đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là bọn họ những đệ tử này rồi. Tằng Tường Đức cầm kiếm tay đều đang run rẩy, cứ như vậy kết thúc sao? Vào giờ phút này, hắn sâu sắc ý thức được mình làm đến còn rất xa không đủ. Ngọc Đỉnh các thật sự là quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến nhận chức người ức hiếp, bất cứ lúc nào đều có diệt nguy cơ. Nếu như còn có một lần cơ hội, hắn tuyệt không chờ ở loại địa phương này sống uổng niên hoa. Chỉ tiếc, ôi, đang lúc này, trong đại điện vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Các đệ tử cũng không có cảm giác gì, nhưng mà Đinh trưởng giáo cùng với Huyền Dương kiếm phái 3 vị nguyên anh lão quái, tất cả đều sợ hãi thay đổi sắc mặt. Hơi thở này, đối phương dĩ nhiên là hóa thần cảnh tu sĩ. Cứ việc chỉ là một thanh thở dài, không có những động tác khác, ai có thể cũng nhìn ra được đối phương là che chở Ngọc Đỉnh các. Đinh trưởng giáo một trận mừng như điên, nhưng hắn rất nhanh sẽ mờ mịt, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra sẽ có người nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng lẽ là môn phái ẩn giấu sư thúc tổ? Nếu thật là như vậy, cái kia Ngọc Đỉnh các lần này thì có cứu. So sánh với đó, Huyền Dương kiếm phái 3 tên nguyên anh lão quái sắc mặt đều khó nhìn lên. Nguyên bản bọn họ nhất định muốn lấy được, chắc chắn thắng, không nghĩ tới lúc mấu chốt chạy đến một hóa thần cảnh tu sĩ. Cứ việc 3 người đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ, có thể mặc dù liên thủ đối phó hóa thần cảnh, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nếu như đối phương thật muốn che chở Ngọc Đình Các, e sợ ngày hôm nay phải vô công mà trở về. Vãn bối Huyền Dương kiếm phái Ấn Hải Diệp, xin hỏi tiên sư đến từ đâu? Không biết có gì chỉ giáo. Một tên nguyên anh lão quái quay về giữa không trung chắp tay, cao giọng nói rằng, không người ứng với đạt. Ấn Hải Diệp chờ tính tình nói, kính xin tiên sư hiện thân, để vãn bối chứng kiến tiên sư tôn cho. Đinh trưởng giáo nhưng không kịp đợi, dầm một tiếng liền quỳ xuống, lớn tiếng nói, Ngọc Đình Các sắp bị diệt tới nơi, kính xin sư thúc tổ quá độ thần thông, đem ngoại địch hết mức trục xuất. Sư thúc tổ, lần này không chỉ có Từ Linh ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Ngọc Đình các đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Kính xin sư tổ cứu chúng ta. Lòng từ bi a, chúng ta đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Sư tổ ngài ngàn vạn không thể thả bọn họ. Ngọc Đình các bất kể là trưởng lão hoặc là đệ tử, chỉ cần là còn sống người, toàn bộ quỳ lại đi. Từ Linh suýt chút nữa cười ra tiếng. Mình tại sao không cẩn thận, biến thành Ngọc Đình các bối phận cao nhất sư tổ rồi hả? Để bàng lão quản sự tự sát thức tập kích sau, Từ Linh này tiên nguyên thần cũng không có ngay lập tức rời đi. Nhìn một chút tình thế phát triển, phát hiện Huyền Dương kiếm phái bên này muốn không giữ lại ai giết chết Ngọc Đình các cả nhà, hắn nhất thời sẽ không tình nguyện rồi. Cũng không phải đối với Ngọc Đình các có cái gì phân tình, chủ yếu là Ngọc Đình các bị diệt, vậy hắn phải dịch chỗ tu luyện rồi. Duy trì hiện trạng càng phù hợp Từ Linh lợi ích. Lão phu ở đây tu luyện nhiều năm, không thích ồn ào. Các ngươi song phương dừng tay như vậy, sau này không muốn phát sinh nữa những chuyện tương tự. Từ Linh dùng một loại già nua vẩn đục, thanh âm của Từ Tốn nói. Ấn Hải Diệp vừa nghe, vội vàng nói, như không chê, tiên sư có thể di giá đến Huyền Dương kiếm phái tu hành. Bản phái đem bằng cao lễ nghi long trọng tiếp đón ngài đến. Làm sao, còn cần lão phu thuật lại một lần? Từ Linh hừ lạnh một tiếng. Hắn đáng ghét nhất loại này đánh rắn trên côn người. Kiếp trước phòng tập thể thao, cửa hiệu cắt tóc liền luôn yêu thích cùng khách hàng không ngừng chào hàng sản phẩm. Phiền đều phiền chết rồi. Ấn Hải Diệp chắp tay nói, vãn bối không có ý tứ gì khác, chỉ là Huyền Dương kiếm phái ốc dã ngàn dặm, độc bá nhất phương, ngài nếu là gia nhập, tất nhiên có thể lớn mạnh thế lực. Với ngài, cho chúng ta, đều có lợi ích to lớn. Mong rằng tiên sư cân nhắc, lão phu xem các ngươi là chán sống rồi. Từ Linh rất là khó chịu nói. Nghe nói như thế, ba vị nguyên anh lão quái đều là lấy làm kinh hãi. Ấn Hải Diệp miễn cưỡng cười nói, tiên sư nói quá lời, vãn bối chỉ là muốn, chấm ngoặc kép, lại la bên trong đi sách, lão phu đem các ngươi đều sát quang. Từ Linh ngắt lời nói, Ấn Hải Diệp tâm bên trong nín một luồng khí, hắn giàu gì cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ hậu kỳ. Bị đối phương như vậy trước mặt mọi người đổi mặt, mặt mũi có chút quải bất trụ, tiên sư. Ngài cố nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng này trên đời một thân một mình nhất định là đi không xa. Ngài cần gì phải đồ nhất thời thoải mái, mà đắc tội chúng ta Huyền Dương kiếm phái đây. Phải biết, chấm ngoặc kép, Ấn Hải Diệp nỗ lực cứu vãn một ít bộ mặt. Từ Linh khe khẽ thở dài. Trên đường hoàng tuyền, đừng trách lão phu đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Lời này vừa ra, Ấn Hải Diệp đám người sắc mặt đại biến. Lập tức lấy ra pháp bảo, chuẩn bị nghênh địch, Xích Viêm Cương Kỳ, Phù Giao Kiếm, Long Quy Thuẫn, ngay khi thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng như trang giấy giống như vậy, xé một cái liền nát. Từ Linh vứt ra Càn Khôn Đỉnh, trong nháy mắt đập vỡ tan này ba cái pháp bảo. Oành, oành, cái khác hai tên nguyên anh lão quái, bị tiện thể lan đến, tan thành mây khói. Ấn Hải Diệp thực lực hơi mạnh, thêm vào sớm có đề phòng, chỉ trọng thương thổ huyết. Lão thất phu, ngươi chờ ta. Ấn Hải Diệp giận tím mặt, cũng không dám lưu lại, liên tục lăn lộn thoát đi Ngọc Đỉnh Các. Ào ào ào, giữa không trung, một tấm tràn đầy trời đất bàn tay lớn màu vàng óng đưa hắn nắm, phù, chỉ còn một đám mưa máu tiêu tan.